Chương 977, đối chiến sở si thờ huynh đệ. Bẹn đùn, không có sao chứ, không đếm xỉa tới sẽ cái kia hai cái sở si thờ kết cục. Lạc Ninh lo lắng hướng vừa mới bị bốn đạo chạm kích nhìn ở trên người bẹn đùn dò hỏi. Ông cao ngạo chuẩn thần bổ kẹ mẩn ngắn ngủi kêu to một tiếng, ra hiệu mình hào không có gì đáng ngại. Bất quá trên người bốn đạo bạch ngấn vẫn như cũ là để hắn phi hành đều có chút lay động. Song phương cứng rắn trên thực lực dù sao chênh lệch quá xa, bẹn đùng tiếp nhận thời gian huấn luyện cùng đối phương kinh nghiệm chiến đấu so sánh không đáng giá nhắc tới. Hai người này tịnh khó chơi a, một bên quan chiến cái lìn đột nhiên tới như thế một cái thanh âm, có chút khó giải quyết nhà. Nghe vậy ngẩng đầu, Lạc Ninh vừa hay nhìn thấy hai đạo đảo ngược cao tốc chuyển động bên trong bóng người màu xanh lục phá mở phi giờ sợ tịn. Theo bọn chúng chuyển động, cái kia hai thanh sắc bén liêm trên đao lại mang tới một vòng hàn quang. Sở vật đan sở Lạc Ninh lập tức khám phá cái này tuyệt chiêu, có thể học được sở vật đan sở lời nói đẳng cấp xác thực đã không thấp. Lạc Ninh sắc mặt có chút cẩn thận, dù sao cũng là có được số lớn thiên vương quán quân bộ kẹ mẩn, nếu như tại hai cái hoang dại sở xỉ thờ trong tay thất bại, vậy coi như mất thể diện. Bẹn đùm, y rồng đệ phèn xệ, sau đó cấu trúc cổn phờ si ẩn phòng ngự. Di ô lù, trợ giúp bẹn đùm, la vờ sta. Lại một lần nữa phỉ dở sở tỉnh Lạc Ninh mệnh lệnh được đưa ra kết thúc về sau, đối diện hai cái sở xỉ thở cũng coi như là hoàn thành dài dòng tụ lực, thời gian dài sở vật đan sở tuyệt chiêu tiếp tục thi triển để bọn chúng chân trước quả thực là biến thành tử thần thu hoạch sinh mệnh cự liêm. Lóe ra làm cho người sợ hãi ú quang bám vào lấy quỷ dị năng lượng, bốn thanh liêm đao lại lần nữa hướng về Lạc Ninh bên này đánh tới. Mà bẽn đùng thì là chủ động gánh chịu phòng ngự làm việc. Nó đem mình trở nên càng thêm cứng rắn đồng thời, tại trước người của mình cấu trúc ra một đạo màu lam bình chướng. Di ố lù hai tay chống đỡ tại bẽn đùm hậu phương, để tránh tung bay trên không trung nó trực tiếp bị hai cái sở xỉ thở cho bổ bay ra ngoài. Hai cái sở xỉ thở nổi giận chém chặt tới bẽn đùm phía trước. Nương tựa theo cổn phở xỉ ẩn tờ giỏ tét lại thêm bản thân ý rồng để phèn xệ kỹ năng, bốn đòn chạm kích cũng không có đả thương được bẽn đùm một tơ một hào. Nhưng là không đợi Lạc Ninh an tâm, hai cái sở xỉ thở chạm kích lại là lại một lần nữa liên tiếp thẳng hướng bẹn đùm, một kích càng so một kích hữu lực, rất nhanh liền chạm phá cổn phở xỉ ẩn siêu năng lực hộ thuẫn. Hầu ngay tại bí mật mang theo sở vật đan sở lực lượng song đao sắp lại một lần nữa chém vào trên người bẹn đùm thời điểm, là vợ tạ bên kia phỉ dở sở tỉnh kịp thời đổi tới. Dù sao cũng là khắc chế mình khác hệ công kích, vừa nhìn thấy liệt diễm đánh tới. Hai cái sở xỉ thở vội vàng triệt thoái phía sau muốn tránh đi hỏa diễm công kích. Nhưng là ngay tại triệt thoái phía sau trong nháy mắt, dị ố lù lại phi thường có thiên phú phát động tự chủ công kích. Một cái sở xỉ thở bị dị ố lù một cái lão kịch trực tiếp trúng mục tiêu bước chân, mười phần trướng thai gai mắt té ngã trên đất cũng trượt ra đi thật xa. Xem xét có cơ hội, lạ vợ tạ lập tức khống chế xoay tròn lấy hỏa diễm công hướng cái kia tạm thời đã mất đi năng lực hành động sở xỉ thở. Nhưng là một cái khác sở xỉ thở vậy mà vọt thẳng đến đồng bạn trước người, dạ tịt sở tỉn lấy thân thể thay ngã xuống đất đồng bạn đỡ được lạ vờ stạ hỏa diễm. Phát hiện công kích vô hiệu, lạ vờ stạ lập tức kết thúc hỏa diễm tiếp tục chuyển vận, đồng nhiên dựng thẳng lên tại đầu bên cạnh năm cái hỏa diễm trình viên hình mở ra tại giữa không trung, hội tụ bên trên bầu trời năng lượng mặt trời. Sau đó miệng há ra trong nháy mắt phun ra ra một đạo kim hoàng sắc tản ra như mặt trời nhiệt độ nóng bỏng cùng hỏa nhiệt năng lượng xạ tuyến trạng công kích. Phở lạ mẹt giờ ở sao lạ vợ stạ, làm không phải không sai mà vừa mới thừa dịp lạ vợ stạ phỉ giờ sở tín bị đỡ được quen người, nguyên bản bị gì ổ lù đánh ngã xuống đất sở xỉ thở cũng tái hiện đứng lên, chân trước giao nhau thành thập tự, thả người nhảy lên nhảy đến phía trước dùng sắc bén liêm đao chặn lạ vợ stạ tiếp xuống một kích này. Một bên khác, lại một lần nữa thi triển xong sở vật đan sở cái kia sở xỉ thở hóa thành một đạo bóng xanh cơ liêm đao từ bên cạnh vọt tới chuẩn bị thu hoạch lạ vợ tạ sinh mệnh. Hai cái sở xỉ thở tương hô ở giữa phối hợp vô cùng ăn ý, so nhân loại huấn luyện ra xong thi đấu thời điểm chỉ huy càng thêm dán vào hữu hiệu, đơn giản liền là một trận tiêu chuẩn xong thi đấu phối hợp giáo trình. Đột nhiên, từ đằng xa bao tố bắn tới một thanh một lam hai cái bổ kẹ mẩn. Bẹn đùng đầu phía trước đỉnh lấy một tầng niệm lực bình chướng, dị ố lù bàn tay thì là bạch quang lấp lóe, trực chỉ ý đồ đánh lén sở xỉ thờ mà đi, nhưng là hai cái bổ kẹ mẩn kỹ năng đều không thể trúng mục tiêu sở xỉ thờ mà là rơi trên mặt đất. Tiếp xúc mặt đất liền lập tức đã dẫn phát không nhỏ bạo tạc, nhấc lên một đại đoàn bụi mù cùng bùn đất. Trước vào bên trong Sở Sỉ Thở không thể không chậm lại bước chân, liên tiếp vung vẩy ra mấy đạo sắc bén khí đao đem trùng kích tới đá vụn chỗ phách chạm ra. Nương theo lấy từng tiếng bạo tạc, Sở Sỉ Thở lại lần nữa kiên định cơ liêm đao thẳng hướng ngay tại chuyển vận lấy phở là mẹt giờ cùng một cái khác Sở Sỉ Thở đấu sức bên trong là vợ Sta. Ngay tại lưới dao cũng nhanh muốn tiếp cận là vợ Sta thân thể, cũng nhanh muốn đem nó chặn ngang chặt đứt trong nháy mắt, là vợ Sta thân ảnh theo một đạo làm quang bắt đầu hư hóa. Sau đó đúng là biến thành cái kia chính giao nhau lấy chân trước chịu đựng phở là mẹt giờ trùng kích Sở Sỉ Thở. Đối tượng công kích đột nhiên chuyển biến để Sở Sỉ Thở sưng sờ, công kích đồng bạn của mình hiển nhiên là không hợp tình lý, nhưng là nổi giận chém đã thu thế không ở, nó đành phải ngạnh sinh sinh chuyển động thân thể để chân trước chém vào đến nơi khác, tại mặt đất phủi đi ra một đạo nhỏ bé mà chỉnh tề bóng loáng vết rách. Lạc Ninh đứng gian lận một đám cái lìn lập tức phát hiện Lạc Ninh trợ giúp lạ vợ Sta tiểu động tác, trắng nón nà ngón trỏ chỉ vào Lạc Ninh, xanh thẳm con ngươi một mực theo dõi hắn lớn tiếng hô hào. Vốn chính là đang khi dễ hoang dại bổ kẹ mẩn, tại tăng thêm mình siêu năng lực hỗ trợ, quá không biết xấu hổ A xỉn thì A len len cười, cũng bắt đầu đùa giỡn với tới. Đối phương thế nhưng là hai cái thân mật vô gian tinh anh cấp đừng có được hay không, chúng ta bên này đều chỉ là vừa mới ra đời tiểu gia hòa đâu. Lạc Ninh im lặng bĩu môi, giúp cái lần một lần hai không có vấn đề nếu là thật bị đối phương làm xong, ta sẽ thật mất mặt lại lần nữa hội hợp đến một chỗ hai cái Sở Sỉ Thở đứng người lên, mặt âm trầm bàng lạnh như băng nhìn chằm chằm trên mặt im lặng Lạc Ninh. Bọn chúng giờ phút này đã bị bao vây, Di Ô Lũ, Lạ Vờ Sta, Bén Đùn cùng Lạc Ninh từ bốn cái phương vị bên trên gắt gao vây lại bọn chúng, ngoại trừ Lạc Ninh bên ngoài. Ba con bổ kẻ mẩn đều riêng phần mình tích góp lực lượng của mình chuẩn bị thi triển hạ một đạo công kích.